Sống lại làm vợ yêu vô địch, chương 61, tôi che chở cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc U thở dài buông điện thoại xuống, hiện tại cô có rất nhiều phương pháp có thể kiếm được tiền, nhưng chính là không có tiền đầu tư, quả thật là có chút bực bội. Tiền vật này có một vài thời điểm thật đúng là không phải là một món đồ này nọ, mà ở đầu dây bên kia vừa bị cắt đứt điện thoại, sắc mặt của bà ngoại cô cũng không thể nào tốt đẹp. Bà ngược lại không nghĩ là Lạc U không có lễ phép, mà là lo lắng Lạc U quá mức xúc động. Nhưng thật ra bà tin lý do Lạc U muốn đầu tư vào điện ảnh, tất cả cũng không phải là nghi ngờ như Lạc U nghĩ. Cũng không có gọi điện lại cho Lạc U, chẳng qua là cảm thấy nên để cho bản thân Lạc U tỉnh táo suy nghĩ lại cho thật kỹ mới đúng, loại chuyện đầu tư này cũng không thể nóng đầu lên liền đầu tư. Theo bà, Lạc U hiện tại cứ như vậy, vừa mới gia nhập vào giới giải trí muốn làm cái gì đó một phen, cái này vốn là chuyện tốt nhưng quá mức xúc động cũng không tốt. Ý tưởng của bà ngoại cô tất nhiên là có ý tốt, nhưng cũng chính bởi vì phần ý tốt này, cũng làm cho Lạc U hoàn toàn chặt đứt ý tưởng vay tiền của các vị thân nhân trưởng bối trong nhà, hoặc là sau đó chờ Lạc U lớn lên sẽ cùng người trong nhà hợp tác, nhưng lại không còn có đề cập qua các loại chuyện vay tiền này. Mà đến tận thời điểm đế quốc kinh tế của Lạc U trải dài khắp nơi trên toàn thế giới, rất nhiều trưởng bối của Lạc U cũng không khỏi vì thế mà cảm khái. Bữa sáng đi qua, Lạc U đang suy nghĩ ngày hôm nay nên đi làm cái gì, Thiên Kim Hắc Đạo còn chưa bắt đầu khởi quay, cô có thời gian rảnh vài ngày. Đi trụ sở huấn luyện rèn luyện cho thật tốt, hoặc là ra ngoài shopping tìm một vài phương pháp kiếm tiền, nói chung đã không có dự định đến trường học đi học, bây giờ Lạc U cảm thấy, việc bị chán ghét nhất chính là đến trường. Mà Lạc U còn không có nghĩ ra cái gì thật tốt, liền nghe thấy tiếng chuông cửa, một lúc sau Thím Ngọc cầm một bọc nhỏ đi tới, có chút vui vẻ nói. Diệp thiếu gia gửi một kiện hàng qua bưu điện về đây, là lễ vật để đưa cho tiểu thư đâu. Lạc U có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng cô không cảm thấy Diệp Vẫn Thần là người hiểu được lãng mạn như thế. Tuy rằng có gửi về đây một phong thư, nhưng nghĩ tới biểu hiện và dáng vẻ ngơ ngác trong thư của Diệp Vẫn Thần, làm cho Lạc U không nhịn được muốn cười. Người đàn ông này ở trước mặt cô luôn luôn ngốc nghếch lại đáng yêu, cũng không biết lần này gửi vật gì về đây. Lạc U có chút ngạc nhiên mở hộp ra, thấy đồ vật bên trong, ngẩn người, lại ngẩn người, cuối cùng vẫn nhịn không được mắng nhỏ một câu. Nói anh ngốc thật đúng là ngốc vậy mà lại gửi về đây một khối đá vỡ. Diệp Vẫn Thần bởi vì bị đưa vào trại huấn luyện của bộ đội đặc chủng, không có chuyện gì đặc biệt thì căn bản không thể tùy ý ra ngoài, thậm chí ngay cả các loại chuyện như gọi điện thoại thư từ qua lại cũng đều có hạn chế. Cũng may thân phận của Diệp Vẫn Thần tương đối đặc biệt, lại là người Lạc gia nhân đưa vào cho nên mới có khả năng gửi thư cùng với gửi một chút đồ vật này nọ, mà lần này lại gửi một khối đá. Lạc U thì thầm hai câu, thấy bên cạnh khối đá còn có một tờ giấy nhỏ, trên thư có một hàng chữ nhỏ, kỷ niệm tòng quân, đưa cho người yêu dấu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc U liếc mắt thế nào mà cô có loại cảm giác như trở lại những năm 80 lạc hậu của thế kỷ trước a, nhưng mà lại nghĩ Diệp Vẫn Thần có chút đầu gỗ, trong lòng lại có một chút ngọt ngào, tình cảm đối với người đàn ông này lại nồng đậm thêm một chút. Ngày 5 tháng 9, là ngày mà đoàn làm phim của Thiên Kim Hắc Đạo bắt đầu nghi thức khởi quay ở Bắc Kinh, toàn bộ các nhân vật chủ yếu của đoàn làm phim đều có mặt, Lạc U là nữ nhân vật chính, càng trở thành đối tượng mà mọi nhân sĩ giới truyền thông chú ý tới, chụp ảnh, phỏng vấn, khí chất thản nhiên ưu nhã của Lạc U, lại một lần nữa thuyết phục được mọi người. Sau có rất nhiều truyền thông không hẹn mà cùng dùng tiêu đề tương tự đem Lạc U một lần nữa khen ngợi thật tốt, như là khí chất công chúa, thần bí ưu nhã, quý tộc thiên kim nhà giàu, Lạc U 16 tuổi nghiễm nhiên trở thành con cưng trong truyền thông, hơn nữa dưới sự thôi thúc của truyền thông, lại một lần nữa chứng thật ba chữ U côn chúa này. Nghi thức khởi quay này đơn giản lại long trọng, màn chụp ảnh đầu tiên tất nhiên cần nữ nhân vật chính Lạc U lên sân khấu, về phần vai nam chính trong kịch bản là nam thần tượng tượng trẻ tuổi Cố Cách ngược lại hơi lộ ra thái độ nhàn nhã ở một bên xem cuộc vui. Vai diễn của hắn ở trong kịch bản là một cảnh sát nằm vùng trong xã hội đen nằm vùng, vì một cuộc hành động tiêu diệt bang phái hắc đạo của Lạc U, lại không ngờ bởi vì liên quan với Lạc U còn chân chính là người trong cuộc, không chỉ rõ ràng thân phận nằm vùng của hắn, còn lợi dụng thân phận cảnh sát cùng Lạc U liên thủ, đem đối thủ của Lạc U ở trong kịch bản một lưới bắt hết. Chỉ là cuối cùng lại cũng không khỏi không đối mặt với lựa chọn không chính đáng, chỉ là không đợi hắn đưa ra lựa chọn, Lạc U cũng bởi vì phần tử lọt lưới mà xảy ra ngoài ý muốn, ở đại kết cục cuối cùng lại chết đi, nhưng khi đó Lạc U đang diễn Thiên Kim Hắc Đạo, lại đã trở thành bá chủ Hắc Đạo một phương. Vai diễn của Cố Cách mặc dù nói là vai nam chính, nhưng trên thực tế cảnh diễn tình cảm cùng Lạc U cũng không nhiều, cảm động nhất cũng chỉ là một loại tình cảm bồi hồi giữa các chiến hữu ở trong sinh tử, còn có cái loại vừa yêu vừa cưng chiều cùng chiếu cố. Hơn nữa tuổi tác trong kịch bản cũng cách nhau 4-5 tuổi, kịch bản chủ yếu nói đến nội dung đạo lý cũng không phải tình yêu, cho nên hai người ngược lại cũng không cần có cái loại cảm giác mập mờ này. Màn mở đầu bắt đầu, nói đến chuyện xưa khi cha mẹ Lạc U còn khỏe mạnh, cũng là mở đầu của kịch bản. Ở trong kịch Lạc U xuất hiện khi 18 tuổi, thợ trang điểm cũng làm cho Lạc U ăn mặc thành thục một chút, hơn nữa còn là một thân quần áo da màu đen già dặn lại thêm chút ngang ngược, một thiên kim hắc đạo vừa khí phách vừa lãnh khốc liền ra lò. Cách chương.